Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 194, góc chuyện audio.com, chương 194, vì chột dạ trong tiếng bám máy ảnh tanh tách An Tử Hạo bình tĩnh tự nhiên đối mặt với công chúng truyền thông, khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt như cười như không. Lần cuối cùng phải đối diện với nhiều truyền thông lớn như vậy cũng đã là nhiều năm về trước, Vân Hinh nhận lời làm người đại diện toàn cầu của VL, còn hôm nay, anh vì chính mình, vì việc mình có thể tái sinh 3 giờ 20 phút. Buổi họp báo chính thức bắt đầu, các nhân viên của giải trí tranh điền duy trì trật tự, sau đó giới truyền thông có 15 phút đặt câu hỏi. Sau đó, Lan Hề bước lên sân khấu phát biểu, nhìn xung quanh và phát biểu đầu tiên. Các bạn truyền thông thân mến, vất vả cho mọi người nhiều rồi. Đối với những tin hot trong thời gian này, với những thông tin sai lệch về giải trí tranh điền, hôm nay chúng tôi sẽ cho mọi người một lời giải đáp thích đáng. Lý do tranh điền có thể có được ngày hôm nay đều dựa vào thực lực và sự chăm chỉ của chúng tôi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đầu tiên là vì một vài lý do, người mẫu công ty chúng tôi đã gặp phải những sự chèn ép vô cớ. Bây giờ, tôi lại bị cuốn vào những thị phi vô cớ, từ lúc chuyện xảy ra đến giờ, tôi chưa từng đứng ra thanh minh. Bởi vì tôi tin vào công lý và cái ác rồi sẽ đến một ngày phải trả giá. Lúc Lan Hề nói những lời này, An Tử Hạo đang đứng ở bên cạnh cô ta, đúng là có một lúc anh thực sự muốn hỏi Lan Hề, sao cô ta lại không ngượng mồm khi nói ra mấy lời này. Cô không cảm thấy xấu hổ chút nào sao? Vì mấy lời này của Lan Hề, vô tình hữu ý đều hất tất cả mấy chuyện gần đây của Tranh Điền lên đầu Đường Ninh. Cô ta muốn nói với mọi người rằng Tranh Điền đang phát triển rất ổn định, nhưng vì sự xuất hiện của Đường Ninh, nên Tranh Điền bị cuốn vào vòng xoáy thị phi. Tiếp theo, xin mời cựu quản lý kim bài của chúng tôi, anh An Tử Hạo, giải thích về vấn đề lần này. Về bản ghi âm trên Hot Search, tôi tin rằng anh ấy sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, Lan Hề lùi lại phía sau một bước, nhưng vào lúc này, giới truyền thông lên tiếng hỏi trước. Lan Tổng, tôi cũng hiểu đại khái ý của cô đang ám chỉ gần đây Tranh Điền xảy ra nhiều thị phi như vậy có liên quan đến Đường Ninh người mẫu mà Tranh Điền mới ký kết gần đây đúng không? Lời nói, đột nhiên bị khui ý thẳng thừng, tất cả mọi người nhìn người phóng viên này, và nhìn Lan Hề đang sững sờ. Vốn cho rằng ít nhất thì cô ta cũng sẽ nói qua loa dăm ba câu. Để tiếp tục câu chuyện, vì dù sao đây cũng là người mẫu mà cô ta mới ký kết mang về, hơn nữa trước đó còn mở họp báo để đón cô ấy về hoành tráng như vậy, nếu giờ đột nhiên không nể mặt nhau, thì có phải sẽ rất khó coi không? Tuy nhiên, Lan Hề không giải thích cũng không nói gì, chỉ nở một nụ cười bí hiểm. Ý là gì thì mọi người đều hiểu, sao phải nói quá rõ ràng ra làm gì? Sau đó, ánh mắt Lan Hề thâm trầm nhìn vào người An Tử Hạo, bởi vì mục đích của Lan Hề ngày hôm nay, ngoài giải quyết An Tử Hạo ra, thì mục đích chính của cô ta là công kích Đường Ninh. Nhân lúc Đường Ninh vẫn ở nước ngoài và không thể phản bác, cô ta sẽ công kích khiến Đường Ninh trở tay không kịp. Đừng nghĩ rằng catwalk thành công tại chương trình của JK là thực sự có thể bay lên trời. Không đâu, trên đời này làm gì có chuyện gì dễ dàng vậy? Góc chuyện audio.com. Giới truyền thông đã đoán được dụng ý của buổi họp báo hôm nay từ thái độ của Lan Hề, thực ra rất rõ ràng, Đường Ninh sẽ bị phá hủy, trong giới đã ngửi thấy bầu không khí bất ổn ở Tranh Điền. Cho nên hôm nay, cho dù Lan Hề nói cái gì, cũng đều phải bôi đen Đường Ninh chết trong cái vũng bùn nhem nhốt đó. Tử Hạo, Lan Hề nhắc nhở An Tử Hạo, giọng nói trầm thấp có chút đe dọa. An Tử Hạo nghe xong gật đầu, sau đó lại đối mặt với truyền thông. Hôm nay, tôi muốn cho mọi người một lời giải thích. Về đoạn ghi âm trên Hot Search, sự thật là, trước khi phanh phui bí mật này, tôi xin phép được nói mấy câu ngoài lề. Khi An Tử Hạo nói ra điểm mà ấu chốt, anh đột nhiên chuyển chủ đề và cười với mọi người. Tôi không nhớ nổi đã vào nghề bao nhiêu năm rồi. Từ một trợ lý ít người biết đến cho đến ngày hôm nay, tôi không thể nhớ mình đã đứng trên bục phát biểu như thế này bao nhiêu lần. Phải nói điều gì đó, khiến bản thân phát tởm. Trước khi nói cho mọi người biết sự thật đó, tôi muốn nhắc đến một người đã bị mọi người lãng quên, Vân Hinh. Giới truyền thông nhìn nhau tự hỏi tại sao An Tử Hiên lại đột nhiên nhắc đến cái tên Vân Hinh này. Tất nhiên, gương mặt khó coi nhất phải kể đến đó là Lan Hà. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện ra An Tử Hạo không dễ khống chế đến vậy. Khiến cô cảm thấy không yên tâm. Đến vậy, mọi người đều biết Vân Hinh chết trong một vụ tai nạn xe hơi ngoài ý muốn. Hôm đó, chúng tôi đã cãi nhau rất lớn. Vân Hinh, lái xe quá tốc độ, rồi tông vào rào chắn, chết luôn tại chỗ. Lúc đó giải trí tranh điền bảo vệ tin tức đến mức vô cùng kín đáo. Tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng đó là vì tốt cho tôi, nhưng cho đến giờ này ngày hôm nay, tôi hiểu rằng sự kín đáo đó là vì chột dạ. An Tử Hạo, cậu có biết mình đang nói cái gì không? Lan Hề đột nhiên nắm lấy cánh tay An Tử Hạo hỏi. An Sơ Hạ khẽ cười thấp giọng hỏi Lan Hề, không phải cô bảo tôi nói rõ chân tướng sao, tôi sẽ làm theo ý nguyện của cô, đừng gấp gáp vậy. Nói xong, anh bỏ cánh tay Lan Hề ra tiếp tục nói với giới truyền thông. Bởi vì cái chết của Vân Hinh là do giải trí tranh điền gây ra. Đầu tiên, Lan Tổng thân yêu của chúng ta trốn trong bóng tối, thu thập chứng cứ về đời sống riêng tư của tôi và Vân Hinh, sau đó, hai người bạn tốt của tôi là Dương Tịnh và La Hạo tiết lộ cho bên truyền thông, cuối cùng. Xảy ra tai nạn xe hơi, kích thích lắm đúng không? Các phóng viên truyền thông, rõ ràng là, không ngờ An Tử Hạo lại có thể nói ra lời như vậy, lại đột nhiên vạch trần quá khứ nhiều năm trước. Lan Hề đột nhiên hiểu ra suy nghĩ của An Tử Hạo khi lên khán đài ngày hôm nay, lập tức ra hiệu La Hạo tìm người đưa anh xuống sân khấu, nhưng An Tử Hạo lại tiếp tục nói, mọi người biết nguyên nhân vì sao không? Bởi vì ghen tị, chủ tịch giải trí tranh điền của chúng tôi, vì ghen tị với người mẫu dưới trướng của mình nên đã nghĩ ra nhiều cách để kiểm soát họ. Vân Hinh nhiều năm trước chính là một trong số đó, mà Đường Ninh một người đang trên đà phát triển hiện nay là một người còn lại. Chuyện của Vân Hinh đã quá lâu rồi. Lâu đến mức tôi đã quên mất những thủ đoạn chèn ép của cô ta, nhưng Đường Ninh. Đoạn ghi âm đó là bằng chứng tốt nhất bởi vì đoạn ghi âm đó là thật. Trong điện thoại của tôi còn có bản góc, gocchuyenaudio.com. La Hạo đưa bảo vệ lên sân khấu, muốn cưỡng ép đưa An Tử Hạo ra khỏi đây, thậm chí không ngại dùng bạo lực trực tiếp dùng vũ lực với An Tử Hạo trước mặt truyền thông. Tuy An Tử Hạo không dễ bị thương, nhưng La Hạo tăng nhân lực, Lan Hề cũng giả vờ bình tĩnh để tuyên bố kết thúc buổi họp báo này, nhưng ngay khi mọi người đang lo lắng theo dõi những gì đang xảy ra trước mắt, một bóng người cao mảnh khảnh xuất hiện ở cửa của tranh điền. Mà cô ấy đáng lẽ vẫn đang ở London, cách chương.